Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, quỷ môn quan. Đang khi nói chuyện, Hắc Bạch Vô Thường chạy tới Tống Kiệt trước mặt. Bọn hắn lúc đầu đều là mang theo một mặt không tình nguyện sắc mặt. Nhưng nhìn đến Tống Kiệt về sau, bọn hắn đều là sững sờ. Ta dựa vào, đây không phải lần trước hố chúng ta bảo bối tiểu tử sao? Đúng nga, còn cầm Tôn Hầu Tử tới dọa chúng ta. Hiện tại hắn chết, Hắc Bạch Vô Thường lúc này liền sững sờ tại nguyên chỗ. Trên dưới dò xét Tống Kiệt, mà Tống Kiệt gãi đầu một cái, cười hắc hắc, chào hỏi một tiếng, ha ha, đã lâu không gặp. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, nhãn thần bên trong có nói không ra mừng rỡ. Lần trước bọn hắn ca hai cái bị Tống Kiệt bày một đạo, dẫn đến Diêm Vương gia phái bọn hắn đưa ra ngoài bảo bối bị Tống Kiệt cướp đi. Chuyện này về sau, Diêm Vương gia đem hai người bọn họ cho thật to giáo huấn một lần. Bất quá còn tốt, cái này bảo bối cũng không phải là Diêm Vương gia, mà là Diêm Vương gia một cái bằng hữu kéo Diêm Vương gia hỗ trợ đưa ra ngoài. Hiện tại vừa vặn Diêm Vương gia cùng cái kia bằng hữu trở mặt, chuyện này cũng liền không chi. Nhưng là Hắc Bạch Vô Thường, thế nhưng là sẽ không quên Tống Kiệt cái này lừa bọn họ bảo bối ghê tởm ra hỏa. Bây giờ lại nhìn thấy Tống Kiệt, bọn hắn như thế nào có thể đủ không cao hứng? Ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này mệnh vẫn rất ngắn. Lần trước ngươi lừa gạt hai anh em mình cái, hôm nay lão tử liền để ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại. Hắc Vô Thường mập mạp hung dữ nói. Bạch Vô Thường cũng một mặt cười lạnh nhìn xem Tống Kiệt. Ánh mắt bên trong lạnh ý đã 10 phần. Mặc dù hai người bọn họ không có đem Tống Kiệt cho đánh hồn phi phách tán quyền lợi, nhưng là hai người bọn họ muốn tra tấn một cái Tống Kiệt vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Tống Kiệt trong mắt liền quay tít một vòng. Có câu nói rất hay, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tống Kiệt vẫn là trước tiên đem hai vị này ra dỗ tốt lại nói. Lúc này, Tống Kiệt liền hướng trong túi tiền của mình sờ mó. Một nắm lớn minh tệ liền xuất hiện tại Tống Kiệt trong tay. Lúc này, Tống Kiệt liền đem minh tệ hướng Hắc Bạch Vô Thường trong tay hai người lấp đầy. Hai vị đại ca, trước đó là tiểu đệ không hiểu chuyện. Các ngài nhiều hơn tha thứ, nhiều hơn tha thứ. Tống Kiệt cười hắc hắc nói. Hắc Bạch Vô Thường khi nhìn đến kia minh tệ về sau, lúc đầu cười lạnh mặt, lập tức liền ngưng kết xuống tới. Lập tức bọn hắn ánh mắt bên trong liền xuất hiện vui mừng. Mặc dù bọn hắn mỗi ngày đều hướng nhân giới chạy, nhưng là địa phủ có quy định, không cho phép bắt chẹt giới một châm một tuyến. Cho nên minh tệ đối với bọn hắn tới nói hay là vô cùng trọng yếu. Cái gặp Hắc Bạch Vô Thường bất động thanh sắc đem minh tệ thu nhập tự mình chữ vật giới chỉ bên trong, đều là có chút thưởng thức nhìn một chút Tống Kiệt. Tiểu tử ngươi, còn tính là có chút ánh mắt. Xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng, ta liền tha thứ ngươi một lần. Hắc Vô Thường nói. Lúc này, Bạch Vô Thường lại đứng ra. Bất quá, kia Thanh Long Kỳ Lân đao ngươi đến còn lại cho ta nhóm. Nhóm chúng ta tốt đến Diêm Vương gia nơi đó giao nộp. Thanh Long Kỳ Lân đao. Tống Kiệt trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm đến lão tử trong tay đồ vật, làm sao lại trả lại cho các ngươi. Lúc này, cái gặp Tống Kiệt trong hốc mắt, lập tức liền xuất hiện nước mắt, một mặt ủy khuất thần sắc, lúc này hiện lên ở Tống Kiệt trên mặt. Ai, hai vị đại ca, các ngươi có chỗ không biết a? Tiểu đệ chính là bị kia một cái Thanh Long Kỳ Lân đao cho hại chết a. Từ khi lừa gạt hai vị đại ca về sau, tiểu đệ trong lòng có chút bất an, nghĩ thầm Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại ca cũng không dễ dàng. Ta làm sao có thể làm ra vô sỉ như vậy sự tình? Suy nghĩ lại, ta liền muốn tại cái này nhỏ trong rừng cây chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại ca. Muốn đem Thanh Long Kỳ Lân Đao trả lại cho các ngươi. Nhưng là hết lần này tới lần khác có gian trá người hãm hại tại ta à. Có một cái tứ tinh dị năng giả. Hắn biết được trong tay của ta có Thanh Long Kỳ Lân Đao dạng này bảo bối. Mà ta lân tiếp ở chỗ này chờ mấy ngày. Hai vị đại ca cũng chưa từng xuất hiện. Lại không nghĩ hôm nay ở chỗ này chờ đợi hai vị đại ca thời điểm. Thế mà bị người hãm hại. Mất mạng nơi này à. Người kia trước khi đi. Còn để lại một đống minh tệ. Nói là dùng minh tệ mua kia Thanh Long Kỳ Lân Đao. Ta chết hủy khuất à. Vừa nói. Tống Kiệt còn một bên đến rơi xuống ủy khuất nước mắt. Biểu tình kia nhãn thần, phảng phất cùng chân thực đồng dạng, mà Hắc Bạch Vô Thường lập tức liền bị Tống Kiệt đủ loại lời nói cho cảm động đến. Thật sự là Tống Kiệt diễn kỹ là quá tuyệt, để bọn hắn hai cái này sống nhiều năm như vậy lão quỷ cũng nhìn không ra hắn là đang diễn trò. Cái gặp Hắc Vô Thường vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai. Thán một khẩu khí, ai, không nghĩ tới huynh đệ ngươi cũng là số khổ người. May mắn đao kia không phải Diêm Vương gia. Bằng không, ngươi sớm đã bị Diêm Vương gia theo sinh tử bộ trên xóa tên. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý, Tống Kiệt nghe về sau. Trong lòng nhất thời siết chặt, ta dựa vào, trách không được tự mình lừa gạt đến Thanh Long Kỳ Lân Đao thời gian dài như vậy. Địa phủ nhưng không có một điểm động tĩnh. Nguyên lai đao không phải Diêm Vương gia à. Bất quá như vậy cũng tốt. Cũng coi là bảo trụ Tống Kiệt một cái mạng nhỏ. Bạch Vô Thường nhìn một chút Tống Kiệt. Thán một khẩu khí. Nói. Ai. Đừng nói. Huyện đệ. Lên đường đi. Nói. Hắc Bạch Vô Thường vẫy tay. Liền dẫn Tống Kiệt hướng nhỏ rừng cây trong bóng tối đi đến. Lúc đầu người sau khi chết, hồn phách đều phải bị đeo lên gông xiềng, nhưng là Tống Kiệt cũng không có mang. Có thể là Tống Kiệt vừa rồi mấy lời nói, cảm động đến Hắc Bạch Vô Thường. Thật tình không biết, tại Hắc Bạch Vô Thường phía sau đi Tống Kiệt, đã vụng trộm lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, nghĩ thầm diễn kịch thật là một cái việc tốn sức a. Rất nhanh. Tống Kiệt cùng Hắc Bạch Vô Thường trước mặt, liền xuất hiện một đạo cánh cửa, một đạo tối như mực cánh cửa. Khung cửa là hắc sắc, trong môn cảnh sắc cũng là hắc sắc, để cho người ta căn bản xem không rõ ràng bên trong cảnh sắc. Không biết rõ vì cái gì, Tống Kiệt luôn luôn cảm thấy cái này đạo môn là thông hướng tử vong. Bất quá thông hướng địa phủ cửa lớn. Cùng thông hướng tử vong cửa lớn, có vẻ như sất xì, Hắc Bạch Vô Thường thân ảnh, lập tức liền biến mất ở đen trong môn phái. Tống Kiệt nhìn một chút môn kia, trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, cũng là một cước nhảy vào, đánh, Tống Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt mình bạch quang lóe lên. Thân thể nhẹ bẫng, lại một lần nữa mở mắt. Hắn đã đi tới một cái cùng nhân giới hoàn toàn không đồng dạng địa phương. Có vẻ như, hắn là tại một mảnh hư vô bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh. Không có mặt trời, cũng không có trăng hiện ra. Càng thêm không có đám mây cùng ánh sao. Dưới chân, là một loại hắc sắc cứng rắn hạt cát. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Chỉ là đạp lên. Liền cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác. Mà ở trong đó nhiệt độ cũng là cực kỳ thấp. Nói như vậy, quỷ kháng hàn năng lực là cực mạnh. Nhưng là Tống Kiệt không đồng dạng. Hắn là một cái giả quỷ a. Vừa tới đến cái này địa phương, Tống Kiệt liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Lại nhìn trước mặt, cái gặp Tống Kiệt trước mặt. Có một cái to lớn vô cùng cửa lớn, đại môn kia, khoảng chừng hơn 10 mét cao như vậy, mà trên cửa làm, thình lình viết ba chữ to, quỷ môn quan, tại bề ngoài trước, còn có một khối phi thường lớn tảng đá, có cao cỡ một người. Hòn đá kia nhìn cực kỳ bóng loáng, cũng không biết rõ là lấy làm gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.